Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1766. Chương 1766. Một kích chí mạng. Bạch Vũ Triết trong lòng hung ác, ngầm hô một tiếng: "Liều." Hắn dự định thử một lần chính mình vừa rồi đoán Bá Long Quy nhược điểm. Bởi vì lại không thử, hắn thật muốn không có gì cơ hội. Đương nhiên, nếu như suy đoán của hắn sai, vậy khẳng định chết càng nhanh. Trong lòng chủ ý đã định, lúc đầu Tà Phi đi ra thân hình, lập tức làm ra hết thảy cố gắng hướng trên bầu trời trực tiếp dâng lên. Bạch Vũ Triết là điều động cơ thể bên trong tất cả lực lượng. Lúc đầu vừa mới bị công kích, lực lượng vẫn còn tương đối hỗn loạn. Hắn cũng không lo được nhiều như vậy, dù là nhận một số phản phệ, đi qua một cái nghiêng độ cong sau đó, Bạch Vũ Triết thân hình bay thẳng mà lên, dù là hắn thụ thương lại không nhẹ, nhưng là liền xông lên không trung, vậy khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Không sai, Bạch Vũ Triết cũng là bởi vì vừa rồi tại thích hợp nhất thời điểm, Bá Long Quy không có phát động công kích. Hắn phán đoán là khổng lồ như thế thân thể, nói không chính xác không cách nào bay lượn, không phải vô luận như thế nào cũng không nên bỏ lỡ kia một chút. Theo lý thuyết, hung thú thực lực đến trình độ nhất định, không thẳng thân là cái gì chủng loại, cũng đều là biết bay, tựa như Khiếu Nguyệt Ngân Lang cũng là như thế. Đương nhiên so với nhân loại võ giả khẳng định sẽ kém một số. Lục phẩm hung thú nếu như không phải tự thân mang cánh, khẳng định bay không được, nhưng là đến bát phẩm hung thú, vậy khẳng định đều biết bay. Có thể cái này Bá Long Quy thân thể thực tế quá to lớn, kia trọng lượng khoa trương đến không cách nào tưởng tượng, loại này hình thể có thể bay sao? Nghĩ đến đây một điểm, tăng thêm vừa rồi một màn kia, Bạch Vũ Triết liền thật như thế đi suy đoán. Đương nhiên, nếu như hắn đoán sai, vậy hắn liền thật xong. Thẳng tắp hướng không trung bay, Bá Long Quy muốn đuổi kịp hắn liền càng thêm dễ dàng. Rất nhanh, 1000m cao độ, 1,300m, 1500m. Bạch Vũ Triết thân hình không ngừng cất cao, nhưng là ánh mắt của hắn còn thỉnh thoảng chú ý phía dưới Bá Long Quy. Bá Long Quy ở phía dưới tương đương táo bạo, từng tiếng gầm thét trực trùng vân tiêu. Cái kia khổng lồ thân thể tại bạo khiêu, dẫn tới đại địa không ngừng đánh rách tả tơi, cự thạch mạn thiên phi vũ. Nhưng là Bạch Vũ Triết tựa hồ đoán đúng, Bá Long Quy không có phi thân đuổi theo. Khổng lồ như thế thân thể, xác thực bay không được, thậm chí đều không có quá lớn nhảy vọt động tác. Bất quá, Bá Long Quy cái kia khổng lồ vô cùng long đầu nâng lên, đang phát ra từng tiếng gầm thét đồng thời, một đạo vô cùng tráng kiện màu vàng nâu hào quang ngút trời mà lên, ngăn trở phía trước những cái kia cự thạch phàm là bị đụng phải, lập tức nhao nhao hóa thành bột mịn. Kia quang trụ chung quanh, không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Mà thi triển xong một chiêu này sau đó, Bá Long Quy dáng vẻ nhìn tựa hồ có chút huệ hoài. Rất hiển nhiên một chiêu này cũng là nó cấm chiêu loại hình. Đã đuổi không kịp, nó y nguyên còn không từ bỏ, thế muốn giết chết cái này cướp đi chính mình 10 vạn mỗi năm phần ô xuyên nhân loại. Sau đó đem bảo vật cho cầm về, màu vàng nâu quang trụ xông lên trời, giống như kình thiên trụ, cả bầu trời đều đang lay động. Bạch Vũ Triết nháy mắt liền cảm giác được tử vong tại tới gần, toàn thân lỗ chân lông đều dựng ngược, một chiêu này hắn tuyệt đối ngăn không được, dù là mặc sinh linh chiến giáp đều không được. Bạch Vũ Triết không chút do dự vung tay lên, một khối đường kính vượt qua 2m trận pháp nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Trận văn cũng đồng thời kích phát, đây là hắn luyện chế tốt lớn nhất trận bàn, lớn hơn chút nữa, coi như không phải đem trận văn phóng đại là được. Cái này trận văn thứ này cũng không phải tùy tiện liền có thể phóng đại thu nhỏ.